cho nên vẫn không chịu gia nhập bất cứ tông môn nào cả. Hắn lần này đến đây, vốn là chuẩn bị tiếp nhận một ít trợ giúp của ba tông môn kia, giúp duy trì cuộc sống của tông môn mình. Điều này cũng trở thành một cái lệ của tứ tông tụ hội. Đã xảy ra chuyện gì? Bạch Hạc, Tượng Giáp Tông người biết không? Ngày hôm qua Hồ Diên Trấn đã đến đây, chiêu an cả tộc ta. Ngưu Cao, đại biểu cho Vũ Hồn Điện. Bạch Hạc, nghe Bạch Hạc nói, Ngưu Cao gật đầu sau đó giải thích lý do vì sao mà mình không thể hỗ trợ tiếp tục cho Mẫn Chi nhất tộc. Không có gì, bao nhiêu năm nay, nếu không có sự trợ giúp của các ngươi, sợ là Mẫn Chi nhất tộc bọn ta đã sớm không tồn tại. Hiện tại Ngự Chi nhất tộc các ngươi gặp nạn, ta giúp không được gì, đã rất là xin lỗi rồi. Như thế nào lại yêu cầu các ngươi phải trợ giúp đây chứ? Ta tự mình nghĩ biện pháp vậy. Bạch Hạc, không khí phòng khách nhất thời trở nên có chút nặng nề. Cả ba vị tộc trưởng cũng không có mở miệng. Ngưu Cao cùng Thái Thản liếc nhau. Hai người đều thấy được trong mắt đối phương có vẻ vui cười. Vội vã che giấu đi vẻ mặt của mình. Tội nghiệp Bạch Hạc, không biết gì bị hai lão hồ ly Thái Thản và Ngưu Cao cho tính kế. Lão Bạch Hạc, ta giới thiệu với ngươi một người. Thái Thản, giờ tới phiên Đường Tam xuất tràng. Tiểu huynh đệ này của ta là một nhất đại kỳ tài mới được phát hiện trong giới chú tạo sư. Hắn chế tạo một ít vũ khí. Ta xem, cảm giác được rất thích hợp các ngươi Mẫn Chi nhất tộc. Nên ta mang hắn theo đến đây, đưa cho ngươi xem. Tiểu Tam, Thái Thản. Đường Tam từ trong túi như ý bách bảo lấy ra vật đã lập cho hắn không ít công lao hãn mã. Chư cắt thần nỏ, đi tới trước mặt Bạch Hạc hai tay dâng lên. Bạch Hạc nhất thời mang theo vài tia nghi vấn cầm lấy. Cô gái bên cạnh hắn nhất thời cũng tò mò. Ánh mắt nhìn vào cái hộp đen không gì nổi bật kia. Không đợi cho Bạch Hạc đặt nghi vấn, Đường Tam đã giải thích về công dụng của chư cắt thần nỏ cho Bạch Hạc hiểu. Bạch Bạch khi nghe xong cũng thất kinh lấy. Kể cả Bạch Trầm Hương ở một bên cũng dùng tay che miệng của mình lại. Ngươi nói thứ này có thể phá hồn kỹ phòng ngự dưới 40 cấp sao? Ngươi khẳng định chứ? Bạch Hạc, ngày hôm qua ta đã thử qua rồi. Hắn nói một điểm cũng không có khoa trương. Nghe nói thứ chư cắt thần nỏ này chỉ là thứ thông thường mà thôi. Còn có loại trang bị nỏ tiễn mạnh hơn nữa. Như vậy là có ý gì? Ngưu Cao, Đường Tam giới thiệu về 16 loại tiễn được đặt trong chư cắt thần nỏ. Tiền bối mời xem. Đường Tam, vừa nói Đường Tam tức thì giơ tay bắn. Nương theo tiếng leng keng của cơ quan. 16 đạo tàn ảnh trong nháy mắt chui vào mặt đất. Bạch Hạc thậm chí còn không thấy rõ chúng được phóng ra như thế nào. Mặt đất rắn như hoa cương đã có hơn 16 lỗ nhỏ. Thứ này phạm vi sát thương là bao nhiêu? Bạch Hạc, đảm bảo trong vòng 50 thước giữ được lực sát thương lớn nhất. Khoảng cách càng tăng lên thì uy lực giảm dần đi. Đường Tam, hảo, thứ này ta mua. Bao nhiêu tiền? Ta muốn 200 chiếc. Bạch Hạc, không đắt đâu, 150 kim hồn tệ một chiếc. Đường Tam, có thể giảm giá một chút hay không? Bạch Hạc, mặc dù với tính cách của hắn là không muốn mặc cả trả giá, nhưng 150 kim hồn tệ đối với cả Mẫn Chi nhất tộc mà nói, đích thị là một con số không nhỏ. Bạch Hạc chưa bao giờ cho phép đệ tử tộc nhân đi tới Võ Hồn Điện lĩnh lấy bổ cấp trợ giúp. Mẫn Chi nhất tộc được xem là một trong những tông môn nghèo khó nhất hồn sư giới. Nếu ngài cùng Thái Thản tiền bối là bằng hữu, ta sẽ cho ngài một cái giá ưu đãi. 120 kim hồn tệ một chiếc, không thể ít hơn. Đường Tam, hảo, ta mua. Bạch Hạc vừa nói, từ chính trên cổ tay mình, thủ trạc hồn đạo khí hơi thoáng hiện, trân trọng lấy ra một túi kim hồn tệ. Chỗ này là 100 kim hồn tệ, còn lại 20, chờ phá chi nhất tộc tới, ta sẽ đưa nốt. Bạch Hạc, tiền bối, ngài tự hồ bị nhầm rồi, Ta nói là 120 kim hồn tệ một chiếc. Nếu ngài muốn mua 200 chiếc gia cát thần nổ, như vậy giá phải là 2400 kim hồn tệ. Đường Tam, ngươi nói cái gì? Ngươi đùa giỡn ta chắc? Bạch Hạc đột ngột đứng thẳng lên. Khuôn mặt có chút đỏ lên. Vốn hắn luôn vì tông tộc nghèo khó mà thống khổ. Lúc này nghe con số Đường Tam nói ra, nội tâm vốn cao ngạo nhất thời biến thành phẫn nộ. Áp lực sắc bén nhất thời từ trong cơ thể phun ra. Mặc dù phương hướng tu luyện của hắn là tốc độ, nhưng nói như thế nào cũng là một gã cường giả hồn đấu la cấp bậc. Bạch Trầm Hương đi theo Bạch Hạc đang ngồi bên cạnh hắn cũng động thân. Nhìn chằm chằm vào Đường Tam. Sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi? Bạch Trầm Hương, ha ha, Tam ca ngươi thật xấu. Cư nhiên nói không đầu không đuôi làm cho Bạch Hạc tiền bối tức giận. Tiểu tử ngươi cười đã chưa? Bạch Hạc, ngài giống như Thái Thản và Ngưu Cao tiền bối đều là thương nhân, làm sao mà dễ bị mắc mưu được chứ? Với lại lúc nãy Tam ca nói là 120 kim hồn tệ, chưa nói tới số lượng mà ngài lại tự ý cho rằng 120 kim hồn tệ là sẽ có được 200 chiếc cát thần nỏ. Làm gì có chuyện dễ ăn như vậy? Tiền bối bớt giận, việc buôn bán của đường môn bọn ta tuyệt đối công bằng. 120 kim hồn tệ một chiếc là một cái giả chỉ thấp chứ không có cao. Ta bán cho thất bảo lưu ly tông thì giá là gần 180 kim hồn tệ một chiếc. Giá bán cho ngài đã là hết sức ưu đãi. Ngài chớ quên, gia cát thần nổ của ta đây mỗi một chiếc đều từ thiết tinh mà tạo thành. Với cái giá của ngài đưa ra, chẳng lẽ mỗi một chiếc lại không đáng giá nổi một kim hồn tệ ư? Chỉ tính riêng thiết tinh giá cả đã không chỉ có từng đó. Càng huống chi, công nghệ cùng với kỹ thuật trong đó, ta dám nói là độc nhất vô nhị trên đấu la đại lục. Tiền bối, trước khi ngài nổi nóng, tốt hơn là làm phải phân biệt rõ ràng. Đường Tam, vừa nói Đường Tam nhấc chân khỏi mặt đất, khẽ dậm chân một cái. Nhàn nhạt bạch quang từ trên người hắn trở nên rõ ràng hơn. Rồi ngay lập tức lại ẩn đi. Bạch Hạc rõ ràng cảm giác được áp lực do chính mình phóng xuất ra bị mạnh mẽ ép đào lên. Mà trên mặt đất, 16 đạo bóng đen lúc trước bị bắn bị Đường Tam thu vào trong tay. Chậm rãi đem 16 căn nỏ tiễn nọ bình tĩnh một lần nữa lắp trở lại vào cơ quan bên trong. Bạch Hạc, về điểm này ta có thể thay hắn chứng minh. Gia cát thần nổ bán cho ngươi 120 kim hồn tệ một chiếc tuyệt đối không quý. Theo ta được biết, thất bảo lưu ly tông chính là khách lâu dài của đường môn. Giá cả này cho ngươi đã là rất thấp rồi. Ý của ta chính là nếu ngươi nguyện ý có thể mua trước một chiếc để phòng thân. Thái Thản, Bạch Hạc chán nản ngồi trở lại vị trí mình. Giống như lời Ngưu Cao nói vậy, nan đề nhức nhối nhất vây khốn mẫn chi nhất tộc chính là lực công kích. Nếu bọn họ có đủ lực công kích cường đại, cứ cho là chuyên môn đi liệp sát hồn thú thì cũng đủ để sinh tồn. Gia cát thần nổ xuất hiện không thể nghi ngờ khiến cho Bạch Hạc mắt sáng ngời. Nhưng cái giá này đối với hắn mà nói, cũng thật sự là quá khó khăn để tiếp nhận. Bạch Hạc tiền bối, buôn bán không nói đến nhân tình. Chúng ta hôm nay mới quen. Gia cát thần nổ này đưa tặng ngài coi như lễ gặp mặt đi. Đường Tam, vô công bất thụ lộc. Ta không thể nhận. Bạch Hạc, vậy không bằng như vậy tốt lắm. Vị tiểu thư này hắn là cháu gái tiền bối phải không? Vãn bối đối với tốc độ cũng thập phần cảm thấy hứng thú. Không bằng vãn bối cùng vị tiểu thư này tỉ thí tốc độ. Nếu như vãn bối thắng, 120 kim hồn tệ trong tay tiền bối về vãn bối. Nếu như vãn bối thua, chiếc gia cát thần nổ này coi như làm vật đổ ước giao cho tiền bối đi. Như vậy được không? Đường Tam, vừa nghe thấy lời này, Bạch Hạc tâm nhất thời động. Tốc độ là tiền vốn lớn nhất của bọn hắn. Mặc dù vừa rồi Đường Tam toát ra khí tức không kém, nhưng hắn không tin về mặt tốc độ cháu gái có thể thất bại trước hắn. Hơn nữa, hắn lại nghĩ đến, Đường Tam vốn định đem thứ này cho hắn. Bất quá chỉ là tìm cái lý do mà thôi. Bạch Hạc mặc dù rất quan tâm đến thể diện, nhưng Gia Cát Thần Nỗ đối với hắn lực hấp dẫn thật sự rất lớn. Không khỏi vô ý thức hướng về phía cháu mình nhìn lại. Bạch Trầm Hương trực tiếp nhảy từ trên ghế nhảy dựng lên. Cơ hồ chỉ là chợt lóe thân mình, thì đứng ở ngay giữa đại sảnh. Hảo, ta và ngươi cùng so tài với nhau nhưng hắn cũng phải tham gia. Bạch Trầm Hương vừa nói vừa chỉ về phía Đường Long. Người đang nhàn nhã ngồi uống trà cầm lấy thứ gì đó đọc mà không quan tâm tới tình huống xung quanh. Bất ngờ bị điểm mặt để cùng so tài, cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Hạc. Cũng được, thêm hắn vào đi. Bạch Hạc, so với hai huynh đệ biến thái này thì toang rồi. Thán Thản, lúc trước là lực phòng ngự, giờ lại là so tốc độ. Không biết kết quả thế nào. Ngưu Cao, muốn so tài thế nào? Bạch Trầm Hương, ngưỡng mộ tốc độ kinh người của Mẫn Chi nhất tộc đã lâu. Lấy linh hoạt làm gốc, chúng ta ở bên trong phòng khách này. Chỉ cần ngươi có thể chạm được bất cứ một chỗ nào trên người huynh đệ bọn ta trong thời gian một nén hương, thì tính ngươi thắng. Ngược lại, ta thắng. Đường Tam từ thập tứ kiều minh nguyệt giả lấy ra cây hương ném về phía Thái Thản. Thái Thản hiểu ý ngay lập tức thắp cây hương lên. Khi Thái Thản thắp nén hương lên thành công cũng là lúc trận đấu bắt đầu. Bạch Trầm Hương là người động đầu tiên. Cho dù bằng vào nhãn lực của Đường Tam cũng chỉ chứng kiến tàn ảnh trước người chợt lóe. Bạch Trầm Hương đã đi tới trước mặt. Hai người Đường Tam và Đường Long cũng động theo. Một người chân đạp quỷ ảnh mê tung. Một người thi triển vô danh thân pháp. Nhất thời khắp phòng toàn bộ đều là tàn ảnh của ba người Bạch Trầm Hương, Đường Long và Đường Tam. Ba người Thái Thản, Ngưu Cao và Bạch Hạc đều là hồn đấu la có thể bắt kịp thân hình của Bạch Trầm Hương và Đường Tam, nhưng mà họ chỉ thấy huyễn ảnh của Đường Long mà thôi. Điều này khiến cho Bạch Hạc giật mình. Bạch Trầm Hương tự nhiên không cam tâm, triển khai thân hình, toàn lực truy đuổi hai người Đường Tam và Đường Long. Nàng cũng không phải là nữ nhân không có đầu óc. Trên đường truy đuổi thì nhiều lần bất ngờ chuyển đổi người mà nàng muốn truy, nhưng mà Đường Tam và Đường Long đều rất giản hoạt. Ngay khi thấy Bạch Trầm Hương chuyển đổi mục tiêu thì sẽ vờn nàng như là mèo vờn chuột vậy. Một nén hương rất nhanh đã thiêu đốt một gần nửa. Bạch Trầm Hương cũng bất chấp Đường Tam và Đường Long cũng không có sử dụng võ hồn. Khẽ quát một tiếng, trên đầu tóc dài vung lên, song trưởng triển khai, võ hồn trong nháy mắt phóng ra. Hai vàng hai tím, bốn cái hồn hoàn xuất hiện chung quanh thân thể uyển chuyển của nàng. 20 tuổi trên 40 cấp hồn tôn, thực lực đã là không tầm thường chút nào. Hơn nữa lại là phối hợp hồn hoàn tốt nhất. Nha đầu này tuổi không lớn lắm, nhưng chính là niềm kiêu hãnh của Mẫn Chi nhất tộc Bạch Hạc. Bạch Hạc rất tin tưởng, trong tương lai cháu gái mình hoàn toàn có cơ hội đánh sâu vào phong hào đấu la cấp bậc. Bạch Trầm Hương thi triển hồn kỹ của mình, trong nháy mắt xuất hiện bốn ảo ảnh xuất hiện trên không trung. Bốn ảo ảnh phân ra phân biệt đánh úp về phía Đường Tam và Đường Long. Đáng tiếc là nàng gặp phải hai người Đường Tam và Đường Long. Nếu gặp phải người khác thì đã thành công rồi. Đường Tam dưới sự hỗ trợ của Tử Cực Ma Đồng có thể nhìn thấy thấu được các ảo ảnh, nên là Đường Tam vận dụng Lam Ngân Hoàng đùi phải hồn cốt. Tốc độ Đường Tam tăng lên nhanh chóng. Đường Long thì tăng thêm lực khi thi triển thân pháp của mình, khiến cho tốc độ của cậu cũng nhanh hơn Bạch Trầm Hương gấp 2, còn Đường Tam là gấp 3. Hết thời gian, Thái Thản, theo giọng Thái Thản hô lên thì ba người Bạch Trầm Hương, Đường Tam và Đường Long đã dừng lại. Đường Long đã về lại chỗ ngồi của mình tiếp tục uống trà lấy. Tiền bối, không bằng chúng ta so với nhau một hồi. Ngài cũng thấy được, đường môn chúng ta cũng đủ võ trang ám khí cho quý tông. Hơn nữa chúng ta cũng không phải là cái loại tông môn hồn sư về mặt ý nghĩa truyền thống.

tới mức độ hai người Thái Thản và Ngưu Cao không nhìn rõ được nữa thân hình của Bạch Hạc mặc dù là họ đạt tới hồn đấu la. Ở đó, Bạch Hạc nhận ra có điều không đúng ở một góc gian phòng khách. Nơi đó không gian không ngừng bị vặn vẹo lấy dù là Tiêm Vĩ Vũ Yến bay tới thì chỉ có xuyên qua mà không làm gì được. Lúc mà Đường Long mang theo Đường Tam di động thì cậu đã di chuyển vượt qua cả lực càn của gió rồi nên không phát ra tiếng động nào cả, đồng thời chân của không chạm đất luôn. Nhìn qua giống như là lướt trên không vậy. Hai vốn dĩ từ khi lão Hạc phóng thích đệ bát hồn kỹ là thua rồi nhưng mà hắn vẫn cố chấp như vậy. Thái Thản, ta nhận thua. Bạch Hạc. Ngay khi Bạch Hạc vừa mở miệng nhận thua và thân hình Đường Tam và Đường Long xuất hiện thì có một bóng hình lao nhanh về phía hai người, đồng thời trên người sáng lên bốn vòng hồn hoàn. Với thực lực của hồn đấu la thì Bạch Hạc, Thái Thản và Ngưu Cao nhận ra người lao tới là ai. Trầm Hương, ngươi làm gì vậy? Bạch Hạc, thiếu chủ cẩn thận. Thái Thản, nhị thiếu chủ coi chừng. Ngưu Cao. Đường Long cũng cảm nhận được Bạch Trầm Hương xông tới thì vô ý thức phất tay lên và một cự đại hư ảnh trưởng pháp bay về hướng Bạch Trầm Hương. Thái Thản và Ngưu Cao thấy một màn này cũng giật mình nhưng sau đó đều tiến nhập vào vũ hồn chân thân chắn trước người Bạch Trầm Hương song song chống. Đỡ hạ xuống đòn này. Cũng may là đòn trưởng lực này của Đường Long không tính là mạnh. Nếu đánh vào người Bạch Trầm Hương thì nàng chỉ bị thương nằm giường vài ngày là khỏi, còn với hồn đấu la thì chỉ là gãi ngứa thôi. Trầm Hương, ngươi làm gì vậy? Bạch Hạc, Bạch Trầm Hương nước mắt rơi xuống nhìn thẳng về phía Đường Long. Tuyệt chiêu trưởng pháp đó cùng với khí tức trên người. Không sai được, ngươi là Đường Long, tên khốn nạn nhà ngươi năm đó dám trước mặt ta lấy đi món ăn mà ta yêu thích lúc đó. Bạch Trầm Hương, lời nói của Bạch Trầm Hương khiến cho mọi người ở đây quái dị nhìn Đường Long, còn cậu thì nghe những người nói này thì nghĩ tới đoạn nghiệp duyên. Lúc trước, lần đó do cậu đưa hết kim hồn tệ cho Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh đi mua đồ ăn mà họ sơ suất để cho tiểu thâu trộm đi túi đựng kim hồn tệ. Vì đuổi theo nên là tiêu hao có chút đại nên là cậu đành phải giật lấy đồ ăn trên tay của một tiểu cô nương bỏ vào miệng để có sức đuổi theo. Sau đó Đường Long lấy lại được túi đựng kim hồn tệ thì quay lại bất ngờ gặp tiểu cô nương đó đang mang theo người truy tìm mình. Khi thấy cậu thì ngay lập tức nhào tới tiến hành chân thân PK. Cuối cùng Bạch Trầm Hương thua nên là ngồi đó khóc một trận. Đường Long bất đắc dĩ phải đi mua vài đồ ăn cho nàng dỗ ngon dỗ ngọt mới chịu bỏ qua. Bạch Trầm Hương có một thời gian đi cùng với nhóm Đường Long lúc đó và mỗi ngày đều ăn ngon do cậu nấu nên là thường xuyên dính người cùng đòi ăn. Những món mà cậu nấu rồi dần dần từ từ quen thuộc. Mãi cho tới khi Đường Long quyết định vào tinh đấu đại xâm lâm thì mới nhân cơ hội trời tối lẻn đi cùng Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh. Bạch Trầm Hương khi tỉnh dậy không thấy ba người đâu thì chạy khắp nơi tìm. Thậm chí là vận dụng gia tộc nhưng không tìm được, mãi cho tới khi thiên đấu hoàng đội chiến sử lai khắc chiến đội thì nàng mới nhận ra Đường Long. Bạch Trầm Hương cực kỳ u oán nhìn Đường Long, sau đó nàng nhào tới há ra miệng của mình cắn vào bả vai Đường Long. A mau nhả ra, thích khóc quỷ ngươi cầm tinh cầu sau. Làm gì cắn ta? Đã nói là không gọi cái biệt danh đó. Ta phải cắn chết ngươi. Bạch Trầm Hương. Tam ca làm gì đó đi. Mau lôi nàng ra. Nàng cầm tinh cầu. Đường Long lúc này nhìn về phía Đường Tam cầu cứu thì thấy được Đường Tam đang đứng cùng Thái Thản. Ngưu Cao với Bạch Hạc và họ đang dần đóng cửa lại. Này, đừng có bỏ rơi nhau chứ. Cửu phòng khách đóng lại và trong phòng chỉ có hai người Bạch Trầm Hương và Đường Long. Bạch Trầm Hương đứng phía sau cả người tỏa hắc khí bức người không ngừng bẻ tay lấy, sau đó nàng thu nhập Đường Long một trận. Đường Tam, người muốn chúng ta mẫn chi nhất tộc gia nhập vào đường môn không phải không được. Chỉ cần thuyết phục được phá chi nhất tộc gia nhập thì ta cùng mẫn chi nhất tộc cũng gia nhập vào đường môn. Bạch Hạc. Đường Tam sau đó trở về phòng của mình tu luyện. Sáng sớm thức dậy, đường tam ngay đầu tiên là tu luyện tử cực ma đồng. Có thể có được thực lực cường đại tuyệt không phải vận khí sinh ra tác dụng. Đường tông chủ, ta thấy ngươi là thanh niên chăm chỉ nhất. Bạch Hạc trưởng tộc quá khen. Vãn bối chỉ là thói quen mỗi ngày tu luyện mà thôi. Đường tam, Bạch Hạc tại lúc đường tam tu luyện tử lực ma đồng cũng đã tới. Mặc dù hắn không biết đường tam là như thế nào tu luyện. Nhưng trong khi hắn tu luyện, mắt phun ra là một ánh sáng mũi nhọn tử kim gần 2 thước. Thậm chí tạ ngoài 20 thước hắn đã thấy áp lực vô hình. 20 tuổi, lục hồn hoàn đế. Đêm qua Bạch Hạc suy tư thật lâu. Trong đầu đều là biểu hiện của đường tam ban ngày. Phụ thân người hắn vẫn khỏe chứ? Bạch Hạc, phụ thân vì hồi báo Hạo Thiên Tông, hoàn lại tội nghiệp năm đó đối với tông môn, tự chặt một tay một chân, đem hồn cốt trả lại tông môn. Cũng may là có Long Đệ nên là phụ thân vẫn giữ lại được hồn cốt. Đường tam, tiểu tam, nói lý ra có thể xưng hô ngươi như vậy chứ? Bạch Hạc, đương nhiên có thể, ngài là trưởng bối. Đường tam, lão Tinh Tinh cùng lão Tê Nghiêu hai người này sớm đã thỏa hiệp. Ngươi đường môn ám khí quả thật xuất sắc, nhưng vẫn không phải nguyên nhân chính thức để cho ta thỏa hiệp. Ngươi biết tại sao ta nguyện ý dưới tình huống phá chi nhất tộc gia nhập đường môn chứ? Bạch Hạc, đường tam lắc đầu. Từ trước tới giờ đường hạo không có đề cập tới bất kỳ thân thích nào nên đường tam không có suy nghĩ tới phương diện đó. Bởi vì từ bối phận mà nói, ngươi hẳn là gọi ta một tiếng cữu gia gia. Nãi nãi của ngươi là thân tỷ tỷ ta. Bạch Hạc, cái gì? Đường tam, Bạch Hạc khi đề cập tới thân thích mình là cữu gia gai của đường tam thì lâm vào trong hồi ức. Sau đó hắn mới tỉnh lại nhìn đường tam. Phá chi nhất tộc hôm nay giữa trưa nhất định đến. Trước khi bọn họ đến, ta nói cho ngươi một chút Dương Vô Địch người này ra sao. Nga, Dương Vô Địch là tộc trưởng phá chi nhất tộc. Tuổi so với ta còn lớn hơn nửa tuổi. Bạch Hạc, đường tam tập trung tinh thần nghe. Hắn sớm đã từ Thái Thản nghe nói. Bạch Hạc cùng Dương Vô Địch quan hệ tốt lắm. Bạch Hạc giới thiệu vắn tắt cho đường tam biết về Dương Vô Địch, tộc trưởng của phá chi nhất tộc. Dương Vô Địch người này ngoại trừ tu luyện, cũng chỉ có một yêu thích. Đó chính là phá chi nhất tộc truyền xuống chế dược thuật. Đối với luyện chế các loại dược vật, hắn có một loại hứng thú gần như cuồng nhiệt. Mỗi lần bởi vì luyện dược mà mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ. Cho nên dược vật là sơ hở duy nhất của hắn. Người muốn thuyết phục hắn, bất luận nhân tình, hay lấy thực lực phục người vô dụng. Huống hồ thực lực ngươi bây giờ cùng hắn chênh lệch còn không nhỏ. Chỉ có trên dược vật hạ thủ mới có khả năng làm hắn đi vào khuôn khổ. Bạch Hạc, chấm, cái này xin ngài cứu yên tâm đi cữu gia gia. Về việc giải quyết với phá chi nhất tộc thì có đường long lo rồi. Đường tam, hy vọng như vậy đi. Bạch Hạc cách chương.